Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 158, Sengoku Hung Uy. Vương giả vẫn là vương giả. 3/6. Cầu đạt. John Quixote do Flamingo 16 phát thần thánh hung đạn thần chu diệt ở gặp được Sengoku hạ bút thành. Văn một trường sở đánh ra sóng xung kích phía sau. 16 cổ sóng lớn bạch tuyến mặc dù bị Busosoku Haki ngạnh hóa đến mức tận cùng, nhưng vẫn là ở trong khoảnh khắc đã bị Sengoku sóng xung kích nổ nát. Bá vương sắc va chạm bị thua. 16 phát thần thánh hung đạn thần chu diệt bị Sengoku một trưởng đánh bể. John Quixote do Flamingo lúc này giống như là nhất tôn bị người giết được cùng đồ mạt lộ. Liền vương vị cũng không đảm bảo vương giả tựa như. Theo Sengoku sở thả ra ngoài sóng xung kích phát ra đinh tai nhức óc rít gào. John Quixote do Flamingo giống như là bị người từ đế vương vị bên trên đánh xuống vương giả. Từ Sengoku 873 xuất trưởng phía sau, không đến 2 giây, John Quixote do Flamingo cả người giống như là một viên phát xạ ra ngoài đạn pháo tựa như bị Sengoku một trưởng đánh bay ra cân nhắc ngoài trăm thước, đụng nát vài tọa tổng bộ hải quân bên trong đại lâu, cuối cùng chôn ở trong phế tích mới vừa rồi ngừng xuống tới. Thật đáng sợ a. Sengoku tiên sinh bôi một thân màu vàng sơn phía sau quả thực mạnh đến nổi cùng quái vật. Đem tất cả thu hết vào mắt, Kizaru chẳng biết lúc nào để tay xuống bên trong dao cắt móng tay. Tuy là hắn nói chuyện thời điểm, vẫn là bình thường cái kia một bộ không gì sánh được khiếm biển chế giễu sắc mặt. Nhưng nếu như chú ý nhìn, sẽ phát hiện ngữ khí của hắn tuy là trước sau như một khiến người ta khó chịu. Nhưng con người của hắn lại lóe lên một ngưng trọng, làm Marineford tam đại tướng chi trung niên kỷ lớn nhất, tư lịch già nhất một vị. Hắn có thể nói là hiểu rõ nhất Sengoku người, vốn cho là Sengoku tiên sinh nhiều năm như vậy không động thủ. Hơn nữa tuổi tác đã cao, thực lực tất nhiên không lớn bằng lúc trước, coi như hắn được bảo dưỡng cho dù tốt, cũng chính là cùng bọn ta tam đại tướng một cái tầng thứ mà thôi. Hiện tại xem ra, Sengoku tiên sinh tuy là cuối cùng là không bằng năm đó vậy cường thịnh, nhưng thực lực lại như cũ có thời kỳ toàn thịnh 7-8 thành. Một đối một tình huống bên dưới đánh bại ta các loại. Chờ, đại tướng hoàn toàn không thành vấn đề. Kizaru nghĩ tới đây, tâm lý âm thầm vì Sengoku thực lực cảm thấy giật mình. Tuế Nguyệt, thời gian là vĩ đại tuyến đường an toàn, bất luận cái gì nhất tôn cường giả đều không thể chống đỡ. Sức mạnh to lớn, mặc cho ngươi lúc còn trẻ hùng bá đại hải, vô địch thiên hạ, chỉ khi nào già rồi, thể năng suy yếu, ý chí rút lui phía dưới, thực lực tất nhiên không lớn bằng lúc trước. Điểm này ở trên đỉnh đại chiến lúc dâu trắng trên người thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Thất lão 80, một thân ám thương, khai chiến trước còn bị đâm một đao. Nhất tôn lúc còn trẻ hùng bá thiên hạ, ngoại trừ Roger, Siki the Golden Lion các loại, chờ, lác đác mấy người ở ngoài. Căn bản không người nào có thể cùng với tranh chấp tuyệt đối bá chủ. Cư nhiên luân lạc tới đánh một cái tổng bộ hải quân đại tướng đều cực kỳ cật lực tình trạng. Không ngờ tới ta cùng với hắn chênh lệch lại còn lớn như vậy. Nếu như hắn lại tuổi trẻ cái 7-8 tuổi, vậy ta còn có thể ngăn hắn bao nhiêu trường? Vẫn muốn đem Sengoku thủ nhi đại chi, trở thành siêu việt hắn hải quân nguyên soái Akainu chứng kiến hồi lâu chưa từng xuất thủ Sengoku. Hôm nay lần nữa cho thấy cái kia vô địch biển khơi thực lực lúc. Trong lòng khiếp sợ so với Kizaru còn to lớn hơn. Nguyên bản hắn cho rằng Sengoku lợi hại hơn nữa, chung quy cũng chỉ là chuyện đã qua. Hắn hiện tại, ỷ vào tuổi trẻ lực tráng, tất nhiên có thể cùng Sengoku đánh một trận. Nhưng bây giờ mắt thấy Sengoku kinh thiên một trường, đối phương mới phát hiện ý nghĩ của chính mình đó là như thế nào nực cười. Sengoku còn như vậy, cái kia gặp cùng dâu trắng đâu. Thực lực của bọn họ ở năm đó so với Sengoku còn muốn cường thịnh vài phần. Hiện tại bọn họ lại còn có bao nhiêu thực lực? Nghĩ đến đây, Akainu tâm lý liền cảm thấy áp lực cực lớn. Lúc này, đối phương mới phát hiện mình cùng Sengoku chênh lệch vẫn còn không có lau sạch. Giữa bọn họ ngoại trừ khí phách, tư chất chênh lệch ở ngoài, về mặt sức mạnh chênh lệch vẫn là cự đại. Mặc dù đang thời gian dưới sự trợ giúp, phần này chênh lệch kéo gần không ít, nhưng vẫn là cự đại. Xem ra muốn bắt dâu trắng đoàn hải tặc, làm ra một phen đủ để ngồi vững trước nguyên soái công tích. Cho dù là lấy tổng bộ hải quân thực lực trước mắt, vẫn như cũ còn phải lại chờ mấy năm. Trầm tư khoảng khắc, thời gian dài ở tân thế giới cùng rất nhiều đại hải tặc đối kháng Akainu liền tạm thời đem vẫn chôn tàng ở trong lòng ý niệm trong đầu đè dưới. Kiến thức Sengoku thực lực sau đó, là hắn biết, muốn bắt dần dần già rồi dâu trắng còn không phải lúc. Vẫn còn cần đến khi một thời cơ, dù sao hắn cũng không xác định dâu trắng có hay không cũng như Sengoku vậy được bảo dưỡng tốt như. Vậy, giả sử đối phương cũng như Sengoku như vậy, này mặt đối với nhất tôn già nhưng vẫn cường mãnh dâu trắng. Hắn thực sự không đủ đối phương giết. Xem ra Sengoku tiên sinh coi như là lại làm mấy năm nguyên soái cũng không thành vấn đề a. Lấy trạng huống thân thể của hắn đến xem, so sánh với không đoán được Kizaru cùng với tâm tư thâm trầm Akainu mà nói, Aokiji ý tưởng thì đơn giản sinh ra. Lần nữa thấy được Sengoku thực lực phía sau, hắn tâm lý ngoại trừ cảm thán ở ngoài, còn có một tia sắc mặt vui mừng. Dù sao ở Sengoku cùng Gap sau đó, tổng bộ hải quân đã lại không một vị vương giả xuất hiện. Cho dù là bọn họ tam đại tướng cũng không có đủ không. Năm bị vương tư chất, mặc dù ba người bọn họ trong bất kỳ một cái nào ở sau này trở thành nguyên soái, đó cũng chỉ là quân hàm, đầu hàm cải biến, thiếu khuyết vương tư chất bọn họ cuối cùng là không bằng tứ hoàng. Càng không bằng thời kỳ tột cùng Roger, dâu trắng, hiện tại được rồi, Sengoku còn không có giả yếu đến rơi vào đại tướng tầng thứ tình trạng. Vẫn như cũ có thể ngồi vững trước nguyên soái, trấn áp mảnh này đại hải. Đối với lần này, Aokiji tự nhiên là cao hứng. Tuy là Sengoku là thế giới chính phủ tử trung phái, nhưng cuối cùng là ở trong phạm vi năng lực hết khả năng bảo đảm trăm họ bình an nguyên soái. Hơn nữa Sengoku cùng Gap quan hệ giữa, đối với dạng này nhân tiếp tục đảm nhiệm nguyên soái, hắn tự nhiên là ủng hộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.